Chiến lật cao không? Chương 38, 38, trời cao đố kỵ anh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King God Battle, cô gái kính dâm lựa chọn xong. Đến lượt cô gái tri thức cùng thiếu nữ. Hai người có điểm tích lũy ngang nhau. Cô gái tri thức nhường cơ hội chọn trước cho thiếu nữ. Tuy là thiếu nữ không muốn xuống xe chung với gã bốn mắt, nhưng cảm giác được loại đàn ông như tiểu bạch kiểm này rất đáng sợ. Cuối cùng vẫn lựa chọn xuống xe cùng gã bốn mắt ở trạm thứ hai. Cô gái tri thức lựa chọn xuống xe với tiểu bạch kiểm ở trạm thứ tư. Sau khi mọi người lựa chọn xong xuôi, tiếp theo sẽ là giai đoạn quay phim. Mọi người nghe thấy lời nhắc của đạo diễn từ tai nghe, yêu cầu bọn họ đặt tất cả thăm chúc trên mặt bàn, sau đó cùng lên đường tới chỗ trạm xe buýt. Lần này không có thứ tự trước sau, tất cả mọi người cùng đi tới. Quách Mẫu nhìn chằm chằm vào Lý Đằng, lo lắng Lý Đằng muốn nảy ra mưu kế gì đó. Tuy rằng cảm thấy Lý Đằng không có cơ hội giết ngược, nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng. Lần trước con trai Quách Chí Bằng cũng bởi vì chủ quan nên chết trong tay Lý Đằng. Lần này bà ta không thể dẫm lên vết xe đổ của đứa con trai Quách Chí Bằng. Những người khác cũng vô thức mà nhìn về Lý Đằng, muốn biết hắn gặp phải loại tuyệt cảnh này, có làm ra thủ đoạn thần kỳ gì để tìm sống trong chỗ chết hay không. Rất nhanh, đã diễn ra một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ cùng khó hiểu. Lý Đằng vừa đứng dậy, không ngờ lại cầm theo ghế chân cao. Sau đó, hắn không nghe thấy lời nhắc nhở của đạo diễn trong tai nghe, cho nên hắn đường đường chính chính bước đi, lại rời khỏi quán cà phê với chiếc ghế chân cao. Hắn muốn làm cái gì? Tiểu Bạch Kiểm thấy khó hiểu nên hỏi Quách Mẫu một tiếng. Không biết, Quách Mẫu xanh mặt, nàng đúng là không rõ Lý Đằng cầm theo ghế chân cao để làm gì. Trên thực tế, lúc trước Quách Mẫu kết nối với thiết bị, bà ta đã nhìn thấy đoạn video Quách Chí Bằng chết thế nào. Lúc nhìn đến đoạn Lý Đằng rời khỏi quán cà phê cầm theo chiếc ghế chân cao, bà ta cũng chẳng hiểu. Xem hết toàn bộ video, bà ta mới biết được con trai Quách Chí Bằng bị chết bởi ghế chân cao trong tay Lý Đằng. Nhưng mà, lần này hắn lại cầm ghế chân cao làm gì? Chẳng lẽ lại muốn dùng ghế chân đâm chết mình? Quả thực là trò cười. Quách Mẫu cảm thấy nếu như lần này Lý Đằng còn có thể dùng ghế chân cao giết ngược, giết chết mình mà nói, bà ta có thể trực tiếp ăn cất được rồi. Nhưng tại sao hắn lại cầm ghế theo? Mấy người cô gái kính dâm, Cao Phi, cô gái tri thức nhìn thấy Lý Đằng lại cầm theo ghế chân cao, cũng không khỏi thấy kỳ lạ. Lần trước bọn hắn nhìn không hiểu, lần này, bọn hắn cũng chẳng hiểu mô tê gì. Nếu như lần này Lý Đằng vẫn dùng ghế chân cao giết ngược Quách Mẫu, thì bọn hắn có cảm giác IQ của mình bị Lý Đằng dẫm nát trên đất. Hoặc là, cậu ta chỉ phô trương thanh thế. Nhìn thấy Quách Mẫu lộ vẻ mặt nghiêm túc, ít nhất những người khác cảm thấy chiến thuật tâm lý của Lý Đằng có hiệu quả. Hiển nhiên Quách Mẫu đã dao động, không còn tự tin như lúc trước. Nhưng mà, lòng tin dao động có thể bù đắp chênh lệch thực lực giữa người và quỷ sao? Khốn kiếp, Quách Mẫu thật sự không nghĩ ra Lý Đằng cầm ghế theo để làm gì. Sau một lát, nàng làm ra một quyết định, dứt khoát cầm theo ghế chân cao dưới mông. Mày có ghế chân cao? Tao cũng có, ít nhất là trên khí thế không được thua kém Lý Đằng. Nhìn thấy Quách Mẫu bị Lý Đằng cầm ghế dọa sợ, hơn nữa cũng cầm theo ghế, những người khác không khỏi mỉm cười. Cao Phi cũng cười muốn rớt hàm. Theo Cao Phi suy đoán, lần này Lý Đằng hẳn phải chết. Nhưng mà, Lý Đằng vẫn dùng cách hài hước của hắn để trêu đùa diễn viên kỳ cựu như Quách Mẫu. Quách Mẫu sợ tới mức rối loạn. Lý Đằng là một người trí giả chân chính, không ai có thể biết được trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Cũng không có ai đoán được ý đồ thật sự. Một động tác nhỏ của hắn lại khiến cho đối thủ của hắn sợ bóng sợ vía. Suy đoán các loại, xét từ góc độ tâm lý, Lý Đằng cũng đã thắng. Đáng tiếc, cô gái kính dâm cảm thán một tiếng. Lý Đằng sinh không gặp thời. Hơn nữa, vận khí quá nhỏ. Nhân tài như vậy, chỉ cần có đủ thời gian để trưởng thành, chắc chắn có cơ hội trở thành ảnh đế của thành phố điện ảnh. Trời cao đố kỵ anh tài. Sau hôm nay, có lẽ bọn họ không còn được nhìn thấy Lý Đằng biểu diễn đặc sắc như vậy. Mọi người nghe đạo diễn nhắc nhở, cùng nhau khởi hành đi tới trạm xe buýt để quay phim. Tiểu Bạch Kiểm giúp đỡ Quách Mẫu cầm theo ghế chân cao. Quách Mẫu mở mắt sáng quắc liếc nhìn Lý Đằng xách theo ghế đi về trước. Tựa hồ đang lo lắng Lý Đằng lúc nào cũng có thể giơ ghế lên đập mình chết tươi. Đương nhiên, Lý Đằng dám làm như vậy, cũng chỉ là tức giận nhất thời. Khả năng rất lớn sẽ bị nhân viên công tác đi kèm ngăn cản. Cho dù thuận lợi, Quách Mẫu cũng sẽ được cứu sống miễn phí. Mà Lý Đằng cũng sẽ vi phạm quy tắc thành phố điện ảnh mà trở thành tượng sáp. Cho nên, Lý Đằng khó có thể làm vậy. Trừ phi hắn bị ngu. Quách Mẫu nhìn chằm chằm Lý Đằng vài lần. Đột nhiên phát hiện sự việc có chút bất thường. Lý Đằng cũng không đi đàng hoàng. Mà là vừa đi, vừa đọc gì đó. Đề phòng Lý Đằng có âm mưu gì mà mình bỏ sót. Quách Mẫu cố gắng nhích tới gần một chút. Rốt cục nghe rõ Lý Đằng đang đọc cái gì. Ghế chân cao, ghế chân cao. Hàng yêu trừ ma ngươi rất linh. Lần trước giúp ta trảm ác ma. Lần này giúp ta trừ yêu bà. Chết rồi muôn việc đều là không. Trên người yêu bà thủng lỗ máu. Sáng từ bạch đế giữa ngàn mây. Không giết yêu bà thề không về. Há chẳng thấy nước sông Hoàng Hà từ trời tuôn xuống. Chảy về phía vùng biển tạo nên cảnh sắc lộng lẫy. Chú thích. Mấy câu đầu mượn từ thơ của tác giả nổi tiếng. Quách Mẫu nghiêm túc nghe xong mấy câu của Lý Đằng. Nhưng mà nghe không hiểu mấy câu này Lý Đằng có hàm ý gì. Cho dù làm vẻ, trình độ này cũng quá thấp. Nghĩ không ra khiến cho tâm thần Quách Mẫu có chút bất an. Tâm phiền ý loạn, bài ca dao cháy bỏng là sự mong đợi của chúng ta. Vừa đi vừa hát dọc đường mới là tự do nhất. Chú thích, một câu trong bài hát tối huyễn dân tộc Phong Phụng Hoàng truyền kỳ. Lý Đằng đọc đến câu cuối cùng, còn nhỏ giọng hát lên, nghe được giọng ca này, Quách Mẫu suýt nữa là nhảy theo. Mẹ kiếp, tên này bị thần kinh. Quách Mẫu vội vàng tránh qua một bên, để tránh nghe Lý Đằng hát. Những người khác nghe được Lý Đằng hát đi hát lại, không khỏi tự suy diễn, đang muốn tìm hiểu Lý Đằng hát đi hát lại ca khúc này có nghĩa gì. Chẳng lẽ như vậy có thể rùa chết Quách Mẫu? Đáng tiếc, IQ không có đạt 250 trở lên. Thật sự không hiểu ẩn ý bên trong, sau khi đi qua một con phố. Đạo diễn dẫn đường đẩy ra một cánh cửa. Tiến vào cánh cửa này. Xuyên qua một ngõ hẻm tối tăm. Mọi người bước qua một con đường khác. Quán cà phê lúc trước có cảnh tượng bố trí giống với trung tâm thành thị phồn hoa. Nhưng mà sau khi xuyên qua con hẻm này, tình cảnh chung quanh có vẻ rất rách nát. Một cỗ không khí sơ xác tiêu điều dội thẳng vào mặt. Đèn đường gần đó mờ nhạt, thỉnh thoảng phát ra tiếng điện chạm tí tách, tạo ra cảm giác thần bí đặc biệt của mấy bộ phim ma. Trong nháy mắt bầu không khí cũng lạnh xuống vài phần. Tựa hồ sau một khắc, sẽ có quỷ lao ra. Có người bỏ mạng dưới vuốt quỷ. Mọi người tiếp tục đi về trước. Đèn đường ảm đạm càng ngày càng mờ. Rừng cây nhỏ ven đường thổi tới một cơn gió lạnh. Bên trong gió lạnh còn truyền đến một ít âm thanh ô ô khó hiểu. Cách chương.